Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 32, lật xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào cho rằng chính mình sẽ kích động một buổi tối đều ngủ không yên, nhưng không nghĩ tới chính mình một khi dính gối đầu liền không có ý thức một giấc ngủ tới rồi buổi sáng. Hôm nay là ngày thi cuối kỳ, rất nhiều học viên khi tới trường học đều hai tay trống trơn, một cái bút cắm ở túi quần, lộ ra một nửa đầu, hai ba cái đi cùng nhau, thảo luận buổi chiều thi xong là chơi chơi trốn tìm vẫn là đi ăn viên. Đào làm theo đi trước quảng trường chạy đến 7 giờ nhiều sau đó về nhà tắm rửa, điều nghiên địa hình tới rồi phòng học. Lúc này trong phòng học người đã cơ bản đến đông đủ, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện Naruto đã ngồi xuống, phát hiện Đào đang xem hắn, không chút nào buồn xỉn mà trở về cái một nụ cười thật lớn, còn hướng nàng phất phất tay. Naruto ngồi ở giữa một loạt lớn như vậy một động tác hấp dẫn ánh mắt của cả lớp, không ít người hướng tới cửa nhìn nàng. Xem ra chính mình hẳn là cuối cùng một cái đến, nàng ngượng ngùng mà đối với Iruka cười cười, sau đó chạy nhanh đến chính mình vị trí, không đi để ý phía sau những cái đó ánh mắt. Nàng mới vừa ngồi xuống trong một góc thì chuông liền vang lên, Iruka gặp người đều đến đông đủ, nhìn mắt đâu vào đấy mà lấy ra túi đựng bút Xuân Dã Đào, đem túi giấy bài thi lấy ra từng cái mà phát. Lần này thời gian làm bài cùng lần trước giống nhau, đều là 1 tiếng rưỡi. Đào cầm bài thi trước không nóng nảy làm, nàng trước đại khái xem một chút bài thi cũng đánh dấu sở hữu đề thoạt nhìn mắt tương đối lạ, riêng không có đi xem cuối cùng một đạo phụ ra đề, xem xong bài thi sau mới bắt đầu làm bài. Lần này bài thi khó khăn so với năm qua bài thi so sánh với muốn cao hơn một ít cơ hồ đều có thể cùng thật đề ngang hàng. Ví dụ như đề này, hãy viết ra chakra tinh luyện cụ thể phương pháp cùng với đưa ra biện pháp như thế nào gia tốc chakra tinh luyện. Này đề lúc ấy ở sách vở thượng chỉ là làm học sinh tự đọc bộ phận căn bản là không có đặt ở chương trình học bên trong. Bất quá này đó Xuân Dã Đào tới nói cũng không chí mạng, chỉ là yêu cầu viết nhiều một chút, nàng nắm bút từng nét bút mà viết xuống đáp án, chỉ riêng đề này nàng viết rậm rạp gần nửa mặt giấy. Viết tới rồi cảm thấy không có sai sót điểm, Đào mới dừng tay, nàng thở dài một hơi, đây là bài thi đếm ngược thứ 2 đề kế tiếp chính là cực kỳ quan trọng phụ gia đề. Nàng không có do dự, đem bài thi lật tới rồi chỉ ấn phụ gia đề cuối cùng một mặt. Phụ gia đề, 10 phân, sử dụng hỏa độn kết ấn trình tự là cái gì? Hãy viết xuống tới cũng theo thứ tự phân tích nguyên lý. Lấy hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật vì ví dụ minh hỏa. Vừa thấy này đề, Đào cảm giác một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu rót xuống dưới, nàng cẩn thận đọc kỹ lại đề này, tâm trầm mà càng sâu, nàng lập tức quay đầu lại nhìn mắt đồng dạng làm được cuối cùng một đề Sasuke. Đối phương nhìn cuối cùng một đề không cần suy nghĩ, đề bút liền viết, hắn viết đến cực nhanh, ngòi bút cùng mặt bàn chi gian va chạm thanh tựa như một cùng chày gỗ đánh đến Đào trong lòng cổ vang lên. Cùng loại đề nàng hôm trước buổi tối là đã làm, về chakra thuộc tính biến hóa đề nàng sẽ không bỏ qua một đề, nhưng cố tình đề này so nàng đã xem đề muốn nhiều. Lấy hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật vì ví dụ minh hỏa. Một cái là thông ấn, một cái là cụ thể nhẫn thuật kết ấn, nàng sao có thể biết một cái cụ thể hỏa độn nhẫn thuật kết ấn trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là kết ấn trình tự như vậy nát đường cái Kakashi cũng không có khả năng được xưng là ninja. Này tuyệt đối là chuyên môn cấp Uchiha Sasuke định chế ra đề đi, nhất định đúng vậy. Đào cầm bút tay bỗng nhiên siết chặt, nàng lại đọc lại một lần đề kết hợp chính mình học nhiều như vậy về chakra thuộc tính biến hóa đề, sau đó căng ra đầu viết đi lên. Thẳng đến chuông reo cuối cùng một phút nàng còn ở rối rắm cuối cùng một cái ấn đến tột cùng là hợi vẫn là thân. Bị thu đi bài thi nháy mắt, Đào cảm giác chính mình giống như là người bệnh thu được bệnh tình nguy kịch thông chi tuyệt vọng mà ngồi ở trên ghế, vừa động cũng không nghĩ động, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước tự hỏi nhân sinh. Tưởng tượng đến chính mình sẽ đê cấp nhẫn thuật khả năng cùng chính mình bỏ lỡ, nàng liền khổ sở mà liền hô hấp đều sẽ đau, cái loại này đau so đem chính mình duy nhất một cái SSA uy hắc đạt ma. Còn muốn thống khổ, Iruka thu thập xong bài thi thấy Đào ngồi nằm liệt trên chỗ ngồi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lại kết hợp với khi đối phương thi vò đầu bứt tai, trong lòng không sai biệt lắm liền rõ ràng. Không có việc gì Đào, khảo thí tổng hội có phập phồng, đánh lên tinh thần tới, thầy tin tưởng em lần sau nhất định có thể lấy được thành tích như mong muốn. Bởi vì Đào gần nhất đi học đều ở bàn thứ nhất vẩy nước đến rõ ràng, làm Iruka sinh ra một loại bé gái lần đầu tiên thi không tốt chết thẳng cẳng ảo giác, hắn kỳ thật cảm thấy lần này Đào không làm được bài cũng không có gì quan hệ, vừa lúc có thể ma ma nàng tâm tính. Dù sao lại kém chẳng lẽ còn có thể kém quá Naruto. Iruka nhớ lại chính mình qua lại tuần tra khi Naruto bài thi một mảnh thuần tịnh trong lòng không nghĩ đi chấm bài thi cảm xúc liền tăng lên một phân. Đào vô lực gật gật đầu. Đãi Iruka đi rồi, Naruto cũng thấu đi lên. Nha, Đào, bạn còn không đi sao? Hắn ngữ khí sung sướng, tựa hồ tâm tình thực vui vẻ. Buổi chiều thi thực hành, tuy rằng nàng tâm tình hạ xuống, nhưng vẫn là bảo đảm 100% ném mạnh suất. Ra cổng trường trên đường, Naruto vỗ bộ ngực. Mình cùng bạn nói, mình lần này chính là đem đề mục tất cả đều đáp ra tới, hừ hừ, lần này niên cấp đệ nhất nói không chừng chính là của mình. Nói xong lộ ra một bộ tặc hề hề tươi cười ảo tưởng Sakura vẻ mặt sùng bái mà nhìn chính mình, Sasuke thì tại một bên nắm tay vẻ mặt không cam lòng. Naruto, bạn phải biết rằng, đem đề mục toàn bộ làm đúng cùng với đem bài thi lấp đầy là hai việc khác nhau. Tâm tình thiếu giai Đào trực tiếp tàn nhẫn mà chọc phá Naruto ảo tưởng bong bóng. Naruto làm cái mặt quỷ đối Đào hiện thực tỏ vẻ bất mãn, thuận miệng hỏi. Vậy còn bạn, bạn lần này thi đến thế nào? Ở trong lòng hắn, Đào học tập lợi hại như vậy nhất định làm được bài đi. Những lời này giống một con phi mũi tên chọc trúng nàng trái tim, Đào liền mở miệng đều cảm thấy cực kỳ gian nan. Nàng thở dài lắc đầu. Không được lần này thi rớt. Xem Đào đột nhiên lộ ra thất vọng biểu tình, Naruto cảm thấy chính mình giống như chọc tới rồi nàng đau điểm, vội vàng tay chân cùng sử dụng mà bổ cứu. Sao sao, Đào ngươi đừng khổ sở, lần này bài thi như vậy thất thủ thực bình thường nói. Lúc buổi chiều bạn ném Shuriken thật sự thực tốt nha, thầy Iruka còn khen bạn lại tiến bộ đâu nói. Đào sâu kín mà ngẩng đầu, chính là hắn cũng khen Uchiha Sasuke, Naruto một nghẹt xanh thẳm sắc trong mắt vừa chuyển, lập tức giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì thầy Iruka cảm thấy Uchiha Sasuke tên kia lớn lên đẹp cho nên mới khen hắn thôi. Đúng vậy, không sai chính là như vậy. Sasuke tên kia chính là bởi vì lớn lên trắng nõn sạch sẽ cho nên mọi người mới thích hắn, thầy Iruka mới có thể khen hắn. Nghe xong Naruto an ủi, Xuân Dã Đào cảm thấy chính mình không cần bất luận cái gì an ủi. Thiếu xem xinh đẹp Uchiha, đệ nhị Hokage thành không khinh ta. Hôm nay 12 tháng 23, còn có 10 ngày qua ăn Tết, khảo thí thành tích sẽ ở trước khi ăn Tết trước một ngày làm học sinh đi trường học đi lấy phiếu điểm, thuận tiện làm một chút nghỉ đông an toàn giáo dục. Đào cảm thấy đây là trường học dụng tâm hiểm ác, làm nàng liền ăn Tết đều quá không vui vẻ. Đào, hôm nay buổi tối con đừng đi huấn luyện, mẹ mang con đi nhà chị họ chơi. Mầm thổi lúc ăn cơm đột nhiên nói, Sakura sáng sớm lôi kéo Xuân Dã Triệu đi chợ mua quần áo mới, hai người ở bên ngoài ăn. Ai, hôm nay sao chị họ không phải nói là ở Điền Quốc gia làm nhiệm vụ sao? Đào có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ Mầm Thổi tuần trước năm mới vừa nói qua nàng muốn đi Điền Quốc gia làm nhiệm vụ, tuần này liền đã trở lại sao, hai ngày cũng quá nhanh đi. Ừm, các nàng nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, cho nên trở về liền tương đối nhanh. Cơm nước xong hai người đi tới nhà chị họ, Đào chị họ gọi là Xuân Dã Công Tử, cha của nàng ở lúc nàng còn rất nhỏ ra nhiệm vụ ngoài ý muốn tử vong, mẹ nàng là vị không có chakra người thường, bọn họ hai nhà từ trước tới giờ đều giúp đỡ nhau, bởi vậy hai nhà quan hệ cũng chỗ đến không tồi. Công Tử so nàng lớn hơn 10 tuổi, bây giờ vẫn là cái hạ nhẫn, bất quá này cũng bình thường, cùng nàng đồng kỳ cũng không mấy cái lên làm trung nhẫn, rốt cuộc ninja trường học mở mục đích là bồi dưỡng tặng người đầu hạ nhẫn. Nếu có hạt giống tốt thì sẽ liền sách ra tới cấp thượng nhẫn bồi dưỡng, thượng nhẫn không phải cái trắng, sao có thể mỗi người đều luân đến thượng nhẫn mang đội đâu. Cùng từ trường học tốt nghiệp sau bởi vì thực lực không được đã bị phân tới rồi một cái trung nhẫn danh nghĩa, bị mang theo làm 4 năm nhiệm vụ khảo trung đó nhẫn liền giải tán tiểu đội. Đào còn rất thích cái này chị họ, nàng khi còn nhỏ thường xuyên thích cho chính mình mua đặc bánh mật ăn. À, Mầm Thổi cô tới rồi. Cửa mở, một cái chát xong đuôi ngựa tóc hồng nữ sinh cười nói. Chị họ hảo, Đào chào, Đào Đào cũng tới rồi. Cùng Tử vừa thấy Đào tới, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nàng tướng môn kéo ra, hướng về phía trong phòng kêu. Mẹ, Mầm Thổi cô tới. Đừng đứng ở cửa nói chuyện nha, mau đem người ta mang vào phòng A. Cùng Tử mẫu thân ăn mặc dép lê ra tới, đối nữ nhi nói. Ngồi xuống sau liền tiến vào Mầm Thổi cùng Cùng Tử mẫu thân lao việc nhà phân đoạn. Cùng Tử cùng Đào một đôi ánh mắt, hai người liền trộm chạy cùng bầu nhụy gian chơi. Cùng Tử phòng sạch sẽ ngăn nắp, Đào một cái hùng phát bổ nhào vào Cùng Tử trên giường, sau đó lập tức tới một câu. Em là tắm xong rồi mới tới. Theo sau lại bỏ thêm câu. Quần áo cũng là mới đổi. Này có cái gì? Cùng Tử cười cười ăn mặc màu xanh lục áo choàng cũng ngồi xuống trên giường. Áo choàng thực sự có như vậy đẹp sao? Muốn mỗi ngày xuyên, Đào ở Cùng Tử trước mặt không có gì phải chú ý, cảm giác muốn so cùng Sakura nói chuyện thả lỏng đến nhiều. Chiều nay mới vừa cùng đồng đội đi ăn thịt nướng mới trở về, cái này áo choàng có thể chắn dầu bắn. Cùng Tử giải thích nói. Phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử nói chọc cười Đào, nàng lần đầu tiên nghe nói áo choàng làm tạp dề. Đích xác nàng dương mắt nhìn lên, công tử áo choàng thượng tất cả đều là vừa dính lên dầu mỡ cùng trước kia hoa ngân, thoạt nhìn dơ dơ, áo choàng phía trên, một cái màu đen khăn quàng cổ vòng quanh cổ mà xuống, rũ ở trước ngực. Đào nổi lên tâm tư đi túm công tử khăn quàng cổ, sau đó bị công tử bắt lấy. Đừng nháo, công tử cười nói, chị thật là kỳ quái, một hai phải mang cái khăn quàng cổ, mùa đông mang cũng coi như, mùa hè còn mang. Đào nói, công tử cười cười, chưa nói cái gì. Kỳ thật bây giờ ninja còn rất chú trọng chính mình trang điểm, ví dụ như Maito gai màu xanh lục bó sát người phục Kakashi Schrödinger mặt nạ bảo hộ, đậu đỏ võng cách dụ hoặc còn có Shiranui Genma tăm xỉa răng. Nga không, đó là thiên bản. Còn có thật nhiều kỳ quái trang điểm, công tử một năm bốn mùa mang theo khăn quàng cổ tại đây nhóm người phụ trợ thật đúng là xem như bình thường. Cách chương.